giới thiệu cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Linh Sơn còn lại chẳng chỉ là đống đổ nát, hoang tàn. Tây Thiên Cực Lạc bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ thiên cửu giới. Thiếu niên Ninh Phàm bị bạn chí thân phản bội hãm hại. Để rồi nhờ cơ duyên mà ngẫu nhiên lấy được song tu đế bảo. Từ đó bước trên con đường tu ma thiên hạ vô địch. Linh Trang, Pháp Bảo, Đạo Quả, Tiên Vân, Thiên Xương, Hàn Khí, Địa Mạch, Yêu Hỏa xuất hiện liên tục. Túy Ngọa Mỹ Nhân, Tỉnh Trưởng Sát Nhân, đánh không chỗ nào không thắng. Dám yêu dám hận. Muốn làm người chân chính. Nhưng rồi buộc phải luyện thi. Đoạt xá. Thái Bổ. Sát Nhân. Boy, vì đó chính là con đường của ma tu. Đạo đây chính là đại đạo A. A. Mơ. Dương. Lấy thiên làm thê. Lấy địa làm thiếp. Lấy thương sinh làm đỉnh lô. A. A. Mơ. Dương đại đạo. Hợp thể song tu tất cả chỉ vì một điểm chấp niệm trong lòng. Thế thì Thái Bổ thiên hạ có gì là lạ? Sư tôn, người dạy con tu ma, nhưng con rốt cuộc không thể thành ma như người kỳ vọng. Một ma tu chỉ biết vô tình. Loạn cổ, ngươi tứ cho ta tạo hóa, ta tặng cho ngươi một tràng luân hồi, ai mà cản trở ngươi, ta chém chết. Cô, con đưa người đi trong thiên hạ này, không ai có thể ngăn, không ai dám cản trở. Thiên đạo được chia làm tam hoàn, tu đạo chia làm ba bộ, hai chữ hư chân xuyên suốt câu chuyện. Bộ thứ nhất, tu chân thất cảnh ít mạch, dung linh kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư toái hư. Bộ thứ hai, tu tiên tứ cảnh tam hư vấn hư, trùng hư, thái hư đóng ngoặc tròn, đại la cảnh, vạn cổ cảnh, chân như cảnh. Bộ thứ ba, tiên thánh tam cảnh hỗn nguyên cảnh, hồng mông cảnh, thái cổ cảnh. Chuyện ban đầu hơi có sắc một chút, nhưng càng về sau càng hay. Cảm ngộ thiên đạo, song tu chân chính chẳng phải là nhục dục tầm thường. Nhân vật chính bá đạo. Hợp thể song tu, tác giả Mặc Thủy, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1 thái cổ mộng. Âm dương tỏa. 10 ức năm trước. Trong hồng mông hư không. Bên trong vạn giới tinh hà. Đắm mình dưới chư thiên tinh quang. Một cự nhân đang ngủ say. Y mặc một bộ quần áo màu tím. Phong thái tuyệt luân. Khi hít vào thở ra. Vô số tinh hà phá toái trùng sinh. Trên người của cự nhân. Khai mở ức vạn đại lục. Sơn xuyên cổ thành tiên vực. Vô số tiên nhân so ra còn nhỏ hơn cả con kiến quỳ lại đầy đất. Đồng loạt gõ vang thần trung. Thành kính khấn cầu về phía hư không. Mời tiên hoàng tỉnh lại đi Đại La Thiên để truyền đạo U, V, Quy, Quy, O, Y, ức thần giới. Chờ một chút, để ta ngủ một lát nữa. Ta mộng thấy một tên tiểu tử rất thú vị. Ninh Phàm sao? Thời không xoay chuyển. 10 ức năm sau, tứ thiên cửu giới, vũ chi tiên giới, Việt quốc, Ly Mộng Sơn, Hợp Hoan Tông. Bên trong tông môn của Hợp Hoan Tông, chỉ có nữ tu, mà công pháp tu luyện của các nàng lại tà ác, vô sỉ vô cùng. Bên ngoài giao hợp điện, mấy cô gái tuổi còn thanh xuân thân thể trần truồng đi ra đại điện. Tư thế của các nàng trông rất kỳ quái. Giống như xử nữ kẹp chặt hai chân lại mà đi. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, lại phát hiện từng tia chất lỏng chảy theo bắp đùi của các nàng. Ái muội rơi xuống trên mặt đất. Trên đôi chân ngọc của các nàng lưu lại vết máu. Những vết máu ấy từng đại diện cho sự đồng trinh của các nàng, nhưng bị các nàng tùy ý vứt bỏ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta xem như chính thức gia nhập ma tông rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của các cô gái hiện lên sắc đỏ, vẫn còn như đang rên rỉ. Đối với chuyện mất đi đồng trinh, chẳng những họ không bi thương, ngược lại có chút vui mừng. Các nàng rời khỏi giao hợp điện trở về phòng nghỉ ngơi. Mà trong giao hợp điện, vẫn còn truyền tới vô số tiếng rên rỉ của nữ nhân, như từng đợt sóng thủy triều. Trong điện thờ phụng một cái tượng Phật màu đen. Đèn bằng đồng chứa đầy dầu, phát ra ánh sáng u tịch. Mấy cô gái tuổi thanh xuân đang lâm hạnh một người thiếu niên ở trên mặt đất của đại điện, ngay dưới chân hắc Phật. Một cô gái thắt hai bím tóc, đút đôi ngực xinh vào trong miệng thiếu niên, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly hưởng thụ. Một thiếu nữ xõa tóc đang trong thế ngồi của quan mơ tỏa liên, rong ruôi nhấp nhô dưới hạ thân của thiếu niên. Một cô gái mặc yếm, lưới thơm tho như con rắn, liếm từ ngón chân của thiếu niên, một mực liếm lên phía trên. Những thiếu nữ này, dung nhan đều không xấu. Được những thiếu nữ này hầu hạ, thiếu niên lại không có một chút hưởng thụ nào. Hai mắt hắn chai sạn, vẻ mặt đờ đẫn, trên mặt mang một vẻ bi thương. Hắn là đỉnh lô, bị gia tộc bán đứng, bán đến Hợp Hoan Tông cho bọn nữ ma đầu biến thành nam thiếp. Phần hạ thân của hắn đã chai ì. Trong vòng một ngày, hắn bị gần trăm cô gái sủng hạnh. Thậm chí trong đó, một nửa số họ còn là xử nữ. Tiểu thỏ thỏ của muội muội ăn có ngon không? Cô gái thắt bím rút gò ngực nhỏ ra khỏi miệng thiếu niên, lạnh lùng hỏi. Khó ăn, phát gơ, hơ, to, mơ, các ngươi, giết ta đi. Thiếu niên quật cường trả lời. Hừ, chỉ là tên đỉnh lô, là công cụ để chi em bọn ta lấy dương bổ âm, lại dám mạnh miệng. Sát ý lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt của cô gái thắt hai bím tóc, làm gì còn có nửa điểm nhu mì mới vừa rồi. Búp một trưởng, à ban cho thiếu niên một bạt tay, đánh cho thiếu niên răng môi chảy tràn đầy máu. Rồi sau đó, à lại biến sang vẻ mặt sở sở đáng thương, nâng mặt thiếu niên lên, dường như quan tâm hỏi. Tiểu oan gia của ta, đau không? Ngươi không giết ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tàn sát hết Hợp Hoan Tông. Thiếu niên không có nửa điểm tu vi, nhưng trong mắt lại hận ý ngút trời. Ha ha, không ngờ ngươi chưa ráo máu đầu, giọng ngược lại không nhỏ. Được, chỉ sẽ chờ, xem ngươi làm sao diệt được Hợp Hoan Tông ta. Bất quá à. Hì hì. Chưa bao giờ có cái đỉnh lô nào có thể chịu nổi bọn ta chi em ta sủng hạnh suốt 3 ngày. Ngươi dương tinh đã hao tổn không còn mấy, nói không chừng qua tối nay sẽ tinh tận mà chết. Ha ha, tới đây. Hôn môi với tỷ tỷ nào. Cô gái thắt hai bím tóc nâng mặt thiếu niên lên, hôn một cái, thè lưới ra liếm sạch vết máu ở mép của thiếu niên. Hợp Hoan Tông, nữ tu ma tông, công pháp tu luyện cần thu thập dương khí của đàn ông, bị chính đạo chê trách phỉ nhổ. Bọn họ thật sự không phải đang sủng hạnh thiếu niên, mà là đang từng bước hành hạ thiếu niên cho đến chết. Trăng non hiện trên bầu trời đêm. Một nhóm cô gái cuối cùng rốt cuộc trở về phòng nghỉ ngơi. Trong giao hợp điện chỉ còn lại có một mình thiếu niên, tinh khí tan rã. Da thịt của hắn trắng nõn, nhưng giờ phút này cả người hắn đầy dấu hôn của bọn ma nữ. Tóc hắn dài như thác, nhưng giờ phút này trên mái tóc ấy dính đầy tiên dịch, thể dịch của phụ nữ. Một thân dương khí của hắn cơ hồ đã hao tổn sạch, sinh mạng bị đe dọa. Nhưng trong mắt hắn hận ý không giảm. Mà ngoài hận ý ra còn có một vẻ lo âu. Không biết cô đệ hiện giờ như thế nào rồi, nó chắc cũng bị phản đồ bán cho ma tông rồi. Thiếu niên tên là Ninh Phàm, là người hầu của Hải Ninh Ninh gia, bị Ninh gia phản đồ bán cho ma tông. Hắn có một người em trai tên là Ninh Cô, cũng bị đem bán. Đây là tu chân giới. Là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhược nhục cường thực. Cho dù là đàn bà, chỉ cần tu vi kinh thiên, sẽ có thể tùy ý xâm nhục đàn ông. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Ninh Phàm cắn răng nghiến lợi. Hắn đối xử với người rất hòa thiện, không ngờ lại rơi vào kết quả như thế này. Ta muốn chạy trốn ra khỏi Hợp Hoan Tông. Ta muốn gia nhập tiên môn, báo cừu tuyết hận. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng ngón tay lại không có một chút khí lực. Hạ thân của hắn lại tê dại, bị các cô gái cưới mất đi luôn cảm giác, không cách nào nhúc nhích. cửa lớn của giao hợp điện không khóa, bọn ma nữ thậm chí không sử dụng dây thừng để trói Ninh Phàm lại. Bọn họ không cho là Ninh Phàm còn có khí lực trốn chạy ra khỏi giao hợp điện. Bọn họ thậm chí không cho rằng Ninh Phàm có thể sống sót qua tối nay. Điều khó khăn nhất trên đời là tiêu thụ ăn của mỹ nhân. 100 ma nữ dâm nhục Ninh Phàm, khiến tinh khí của hắn đã tán, cái chết là điều không thể nghi ngờ. Ta phải chết sao? Cô đệ nhất định phải còn sống, báo thù cho ta. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt, hơi thở dần dần yếu ớt. Bóng đêm yên lặng, chỉ có tiếng dế mèn kêu to, vọng vào từ bên ngoài giao hợp điện. Ninh Phàm biết, đây là tiếng kêu gọi mái của con dế mèn. Nghĩ tới dế run mà cũng thèm thuồng cầu xin phối ngẫu, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Vào lúc hắn sắp chết, cửa lớn của giao hợp điện vang lên một tiếng két rồi liền mở ra. Một thiếu nữ quần áo trắng, 12-13 tuổi, trong ngực cất mấy cái bánh bao, rón rén đi vào đại điện. Ngươi mới bay lớn, mà cũng muốn dâm nhục ta nữa sao? Hừ, còn nhỏ tuổi không chịu lo học hành cho giỏi. Đúng là thứ dữ. Cấp cho ta cái chết thống khoái đi. Ninh Phàm quay đầu nhìn lại, lửa giận bốc lên như thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào bạch y thiếu nữ. Đại ca ca, ta không phải đến để ấy huynh. Cô gái thấy Ninh Phàm cả người trần trụi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác, tiếng nói có chút run rẩy. Hừ, dựa vào ngươi cũng dám ấy ta, ha ha. Ha ha, khổ khổ khổ. Ninh Phàm bi khổ cười to, nhưng bởi vì hư nhược bắt đầu ho khan. Cô gái vội vàng đi tới, lấy bánh bao ra, bỏ trên mặt đất, dùng bàn tay nhỏ bé cẩn thận vỗ lên ngực Ninh Phàm, để cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn chút. Ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu. Ninh Phàm quật cường cười lạnh, ta thật không phải là tới ấy huynh. Đại ca ca, ta cũng bị sát cô bắt tới đây. Ca ca của ta cũng bị biến thành đỉnh lô 3 năm trước, đã chết rồi. Bọn họ thấy ta còn nhỏ, không giết ta, nhưng một khi ta lớn lên một chút, sẽ phải cùng đỉnh lô phá thân, gia nhập ma tông. Cô gái nói đến ca ca đã chết đi, nước mắt giàn giụa chảy xuống. Trên mặt nàng, mang nét thuần chân khác xa bọn ma nữ. Khiến trong đầu của Ninh Phàm mềm nhũn, tin lời của thiếu nữ. Đại ca ca, huynh nhất định phải sống, nhất định, không được chết. Trên mặt cô gái mang đầy vẻ thương tâm. Nàng ta cảm thấy Ninh Phàm cùng như ca ca của nàng thật giống nhau. Ma tông không cho đỉnh lô nam tử ăn, nhưng cô gái này lại mạo hiểm sẽ bị phạt trộm bánh bao cho Ninh Phàm ăn. Nàng thật là tốt bụng. Ta cũng không muốn chết, ta muốn báo thù, ta muốn đi cứu đệ của ta. Ninh Phàm cười khổ. Đại ca ca, ăn bánh bao, ăn no có lẽ sẽ không chết. Huynh bị các nàng ấy rút hết cho khô đi, nên phải bồi bổ. Đáng tiếc ta không có tiên mạch. Không cách nào tu luyện. Nếu không, nhất định có thể bắt con gà núi. Nấu canh cho huynh bồi bổ. Nha đầu ngốc, ngươi có tay có chân, phải nên trốn đi. Chạy ra khỏi ma tông, hưởng cuộc sống của cô bé bình thường. Không nên sống ở chỗ này, nơi này quá bẩn thỉu, khổ khổ khổ. Ninh Phàm tự cho là phải chết, đã mất đi dục vọng cầu sinh. Lúc sắp chết, có cô gái quan tâm mình, khiến cho hắn cuối cùng cảm thấy làm người ấm áp. Hắn cảm thấy thỏa mãn rồi. Hắn không muốn cô gái này chết ở nơi đây. Ta bị bọn họ chủng ma đột lên người, không có giải dược, không thể trốn. Ca ca chớ nói chuyện, ăn bánh bao, ta đút cho huynh. Bóng đêm dần xuống. Ninh Phàm thở dần dần trở nên khó khăn, nuốt không trôi bánh bao nữa rồi. Ngươi đi đi. Ninh Phàm biết mình sắp chết. Hắn không muốn để cho cô gái ngây thơ này thấy bộ dáng của mình khi chết đi. Đại ca ca, cô gái trong lòng đau xót. Nàng nhìn ra được, Ninh Phàm sắp phải chết. Mỗi một đỉnh lô trước khi chết, đều có bộ dáng như Ninh Phàm vậy. Ca ca của nàng, năm đó cũng có biểu hiện như vậy. Ngươi còn không đi. Ninh Phàm khẽ cắn răng, xua đuổi. Mặt của hắn đầy tử khí, thân thể đã bắt đầu lạnh dần. Đại ca ca, vậy ta đi đây. Cái ngọc bội này là ta nhặt được trên núi, đeo trên người thì không bị lạnh. Cô gái tháo một cái khóa ngọc đeo ở trước ngực, vẫn còn mang nhiệt độ cơ thể, để vào trong tay Ninh Phàm. Nàng uất thở dài, lau nước mắt, rời khỏi đại điện. Ngươi gọi cái gì tên ấy? Ý thức của Ninh Phàm dần dần bị mất. Ta tên là Chỉ Hạc. Cô gái không nhẫn tâm xoay người, thấp giọng nói một câu, rồi đi như chạy trốn rời khỏi giao hợp điện. Đại ca ca cũng đã chết rồi, mình rồi cũng có một ngày cũng chết như vậy thôi. Chúng ta đều là những người mệnh khổ. Ninh Phàm khí tức tiêu tán. Trước khi hôn mê, chỉ có một cảm giác trong lòng của hắn. Rốt cuộc không lạnh như băng nữa. Có một tia ấm áp. Trong thoáng chốc, hắn dâng lên một loại ảo giác. Bàn tay của mình nắm cái khóa ngọc cũng đang rất ấm. Hắn mơ một giấc mộng ngắn. Trong mộng, hắn ở trong một nơi hư không đầy khói mù. Trước mặt, dựng đứng một cái bia lửa ngàn trượng, trên trời có một vòng mặt trời nửa trắng nửa đen. Trên bia có chữ, nhưng quá chói mắt, không nhìn thấy rõ. Ngay lập tức, hắn liền cảm giác thân thể của mình dần dần ấm áp hẳn lên. Cô gái có tên là Chỉ Hạc đó tựa hồ không lừa gạt mình. Cái khóa ngọc cổ xưa này dường như là có thể khiến cho thân thể người ấm áp thật. Ninh Phàm cũng không chú ý rằng, vào thời khắc hắn hôn mê, những thể dịch của nữ tử ở trên tay và dương tinh của nam tử đã dính vào trên khóa ngọc, khiến cho khóa ngọc phát ra hồng quang nhàn nhạt. Tinh khí của hắn vốn tiêu tán, đang dần dần khôi phục trở lại. Một tiếng tụng kinh cổ xưa, khó hiểu vang lên từ trong khóa ngọc. Huyền âm giới bào, âm dương tỏa, lấy trời làm vợ, lấy đất làm thiếp, là sáu y một thương sinh là đỉnh lô. A mơ, dương đại lộ, hợp thể song tu. Thanh âm này quanh quẩn thật lâu trong đầu Ninh Phàm. Mà ma danh Ninh công tử của hắn kể từ hôm nay đã được viết ra. Bóng đêm dần hết, ánh trăng nhạt, sao thưa dần. Ninh Phàm ngồi dậy, nhìn khóa ngọc trong tay có chút trầm mặc. Hắn không chết, được khóa ngọc cứu. Khóa ngọc này là ngọc thạch bình thường, ở trong tu chân giới không đáng giá một đồng, nhưng lại có hiệu dụng diệu kỳ. Thanh ngọc mang một tia huyết tuyến, như máu tươi kiều diễm của xử nữ. Nắm thanh ngọc trong tay, Ninh Phàm cảm thấy cả người ấm áp. Trong cơ thể tràn ngập một cổ nhiệt lưu, khiến cho hắn cảm giác khí lực không dùng hết. Hắn không biết thời điểm hắn hôn mê, hồng quang của khóa ngọc đã khai mở tu mạch của hắn. Hắn đã trở thành tu sĩ ít mạch tầng 1, hơn nữa là ma đạo tu sĩ. Hắn cũng không hề biết cái gọi là khai mở tu mạch lại là thái cổ ma mạch ngàn năm mới gặp một lần. Nhìn khóa ngọc, Ninh Phàm cười lạnh một tiếng. Đây có thể chính là tiên nhân pháp bảo rồi. Ha ha, tiên nhân. Tiên nhân thật là được lắm a. Mạng sắp chết, có thể dùng pháp bảo hoàn dương giữ mạng sống. Tu vi kinh thiên có thể coi luôn thường là vô vật, tùy ý khi dễ người phàm. Ninh Phàm ngoài miệng xưng tụng tiên nhân, trong mắt lại tràn đầy sự miệt thị. Bởi vì hắn nhìn thấy được bộ mặt bẩn thỉu nhất của tiên nhân. Vật của tiên nhân ta khinh. Hắn đưa tay lên muốn vứt bỏ ngọc tỏa, nhưng lại chợt thu tay yên lặng. Cuối cùng là cái khóa này đã cứu mạng mình. Sai ở đây không phải là pháp bảo, mà sai là do thần tiên lạm dụng pháp bảo. Mình chút giận lên pháp bảo đáng cái gì chứ? Ta muốn chạy trốn. Thừa dịp trời chưa sáng, chạy ra khỏi Hợp Hoan Tông, ta muốn đạp biến sông núi. Tìm cho được tung tích của đệ đệ, ta muốn tu tiên. Ta muốn báo thù. hắn đứng lên, xé đạo y trên tượng hắc Phật trước người, mặc lên người. Đạo y này, dùng để cung phụng hắc Phật, là một món pháp bảo không tầm thường. Hắn không biết, hắn chỉ vì che kín thân người mới đánh cắp vật này. Hắn rón rén đi ra khỏi giao hợp điện. Vào giờ này, các ma nữ của hợp hoan tông còn đang nghỉ ngơi, luyện công, chỉ có lẻ tẻ vài đệ tử thủ sơn. Hắn một đường lần mò mà đi. Hắn ẩn núp phía sau cây bên đường nhỏ sau núi. Hắn ngừng thở, như dã thú vô cùng cẩn thận, chỉ thiếu chút nữa là có thể trốn xuống núi. Hợp thể sông tu tác giả mặt thủy người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2 lão ma thu đồ. Khoảng cách thoát đi được chỉ một bước. Hắn ở cuối đường mòn. Lại sinh lòng do dự. Có nên một mình chạy khỏi nơi này hay không? Hắn nhớ lại chỉ hạc cô gái đó cứu hắn. Nếu không có chỉ hạc tặng ngọc, mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mình nên một người chạy trốn, hay mang nàng cùng theo, nhưng nếu bây giờ quay về, có thể sẽ bị thủ sơn đệ tử phát hiện. Vào lúc hắn do dự, cả tòa Ly Mộng Sơn đột nhiên như động đất một cách vậy. Sơn thể cơ hồ sụp đổ. Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên, tiếp đó vang dội toàn bộ bầu trời đêm trên hợp hoan tung. Chỉ là đồ mạt lưu ma môn. Lại dám giết đồ nhi của lão tử. Muốn tìm cách chết sát cửu u. Cút ra đây cho lão tử. Ninh Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên. Lại thấy trên bầu trời. Dưới trăng tàn. Một lão giả áo đen. Đạp trời mà đứng. Ánh mắt nhìn xuống thương sinh giống như nhìn bọn run kiến. Người này xuất hiện kinh động toàn bộ hợp hoan tung, đèn đuốc lập tức sáng choang. Vô số nữ tu áo không đủ che thân ra cửa dò xét, vừa thấy lão giả đứng giữa trời đó, mặt mày liền thất sắc. Đạp thiên phá không, dung linh kỳ lão quái. Trong tứ thiên cửu giới, tu chân cấp bậc, phân bảy cảnh giới ít mạch. Dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, toái hư bảy cảnh giới. Cảnh giới thứ hai dung linh cao thủ sẽ có thể tránh thoát thiên địa trói buộc, đạp trời mà đứng. Hợp hoan tông ở Việt quốc bất quá là mạt lưu tông môn. Tông chủ sát cửu u bất quá là ít mạch tầng 10 ma nữ. Chỉ vì sát cửu từng cùng một tên dung linh kỳ lão quái mây mưa qua một lần mới không có người dám chọc vào. Nhưng không ngờ hôm nay lại có dung linh lão quái đánh lên sơn môn. Muốn tiêu diệt hợp hoan tông. Sát cửu đứng trên mặt đất. À không cách nào bay lên không. Thậm chí dưới uy áp của lão ma. Ngay cả đứng thẳng đều không vững. Đôi mắt đẹp của à chứa sát khí. Nhưng căn bản không biết rằng vì sao mình lại đắc tội lão ma này. Tiền bối. Ngài nói hợp hoan tông ta hại đồ nhi của ngài quả thực hoang đường. Thiếp tử biết tu vi thấp kém. Bắt đỉnh lô. Ngự nam tử, chưa bao giờ dám bắt ai có tu vi, sợ đắc tội người không chọc nổi. Thiếp tuyệt không hại qua đồ nhi của ngài, xin tiền bối minh xét không có chứng cứ, xin đừng đổ oan cho người tốt. Phu quân của thiếp cũng là một dung linh cao thủ. Sát cửu u giọng mang vẻ uy hiếp, nhưng lời của ả chỉ đổi lấy nụ cười lạnh của lão ma. Chứng cứ... Ha ha, lão tử giết người cần gì chứng cớ, toái đan đỉnh đánh xuống cho ta. Lão ma cười lạnh hắc hắc. Lấy ra một cái tiểu đỉnh từ trong cẩm nang bên hông. Sáu góc tám cạnh ba chân. Hắc khí ngất trời. Ông ta không nói hai lời, ném tiểu đỉnh xuống, bấm quyết một cái. Tiểu đỉnh đón gió lớn lên, khoảnh khắc hóa thành trăm trượng to. Một tiếng ầm vang lên, nặng nề đập rơi vào đỉnh núi của hợp hoan tung. Trong nháy mắt, nửa đỉnh núi bị một đỉnh này san bằng, bụi mù đầy trời. Mà lão ma chỉ nắp đỉnh một cái. Trong đỉnh truyền ra tiếng rồng gầm. Chín con hắc hỏa long vọt bay lên trời. Như có linh tính. Ở trong hợp hoan tung tùy ý giết người. phàm là nữ tu bị hắc hỏa long cắn phải đều kêu thảm một tiếng, khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Sát Cửu mặt mày ảm đạm. À, cuối cùng từ cái ma đỉnh đó nhận ra thân phận của lão già. Toái đan đỉnh, Hàn Nguyên Cực, ngươi là dược tước tông Hàn lão ma. Sát Cửu không thể không sợ hãi. Dược tước tông Hàn Nguyên Cực, dựa vào toái đan đỉnh cùng với hắc long ma hỏa, từng lấy dung linh hậu kỳ tu vi, nổi giận chém một tên kim đan lão quái, uy chấn thiên hạ. Người này là một trong 10 đại cao thủ của Việt Quốc Ma Tông. Cho dù là dung linh lão ma cùng ả mây mưa qua một lần, khi thấy Hàn Nguyên Cực cũng phải lẩn tránh ra xa. Hôm nay, Hợp Hoan Tông sợ là phải diệt môn rồi, chỉ có điều mình chẳng biết tại sao lại đắc tội một kinh thiên lão ma như thế. Chỉ tốn thời gian mấy cái hô hấp, Hợp Hoan Tông nữ đệ tử đã chết gần một nửa. Nhưng Sát Cửu U đã không còn quan tâm nữa, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Hàn Nguyên Cực muốn giết người, không người nào có thể chạy trốn. Giờ khắc này trong đầu của Ninh Phàm lần đầu tiên kinh động. Trong đầu của hắn đã in dấu ăn dưới ánh trăng tàn kia, đó là thân ảnh của lão ma đạp trời mà đứng. Không có thực lực, mình sẽ bị người khác lăng nhục. Mà một khi có thực lực, thì có thể đạp trời mà đứng, mắt nhìn xuống thương sinh. Trong đầu của hắn kích động. Bản thân rồi sẽ có một ngày, nhất định phải đứng trên vạn người. Chỉ có như vậy, mới có thể không bị lấn áp. Tâm niệm của hắn chợt động, nắm chặt khóa ngọc trong bàn tay, phát ra hồng quang nhàn nhạt, không người nào phát giác. Nhưng sau khi Ninh Phàm cảm khái, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhớ tới lão ma là tới diệt tông môn của người. Lão muốn giết sạch tất cả nữ tu, chẳng phải là ngay cả chỉ hạ cũng sẽ giết chết. Phải mang nàng đi, nếu không, nàng sẽ bị lão ma giết lầm. Hắn chỉ một bước là có thể xuống núi, nhưng trong đầu rúng động một cái, xoay người chạy ngược vào Hợp Hoan Tông. Một bước hành động này, một quyết định này, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Hôm nay Hợp Hoan Tông đã hỗn loạn, không người nào chú ý Ninh Phàm. Hắn quẹo trái quẹo phải, lục soát mấy chục phòng đệ tử, cuối cùng mới trong một phòng tìm được Chỉ Hạc. Chỉ Hạc núp ở góc tường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, run lẩy bẩy. Trước mặt nàng là mấy người nữ đệ tử chết thảm. Kẻ gây ra điều này là một con hắc hỏa long dữ tợn. Cứu ta, đại ca ca, cứu ta. Chỉ Hạc thấy Ninh Phàm đi vào, bi thương cầu cứu. Nhưng trễ rồi, hắc long đã há mồm đầy lửa táp tới Chỉ Hạc. Thoáng một cái, Ninh Phàm tay không có vật gì, đầu nóng như lửa đốt. Tiện tay ném ra khóa ngọc, đập về phía hắc hỏa long. Cái khóa này cuối cùng là pháp bảo, xem ra là có thể hơi ngăn trở hắc long. Cái khóa nện một cái vào long thân. Hắn không thèm nhìn tới kết quả, kéo Chỉ Hạ kinh hoàng luống cuống, nhanh chóng thối lui ra phía cửa. Hắn cũng không trông cậy vào một cái khóa của mình có thể đập chết hắc long, nhưng chuyện khiến cho hắn ngạc nhiên đã xảy ra. Hắc hỏa long bị khóa ngọc đập trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngất trời, hóa thành một đạo ánh lửa màu đen, bị khóa ngọc hấp thu. Trên khóa ngọc làm bằng ngọc xanh đó xuất hiện mấy đạo huyết văn. Ninh Phàm nhặt cái khóa ngọc lên, trước đó hắn biết khóa ngọc là pháp bảo, nhưng không biết nó lại lợi hại như vậy. Kinh biến nơi này, không người biết, Sát Cửu U không biết, ma nữ khắp núi không biết. Nhưng lão ma vốn đạp trời mà đứng, ngông cuồng cười to, lại sắc mặt đại biến, không còn chút vẻ đắc ý nào. Chín đạo hỏa long chết mất một con, làm sao có thể? Lão ta dùng thần niệm đảo qua. Cảm giác trải rộng cả tòa Ly Mộng Sơn. Gian phòng mà hỏa long chết đi, chỉ có hai người là Ninh Phàm cùng Chỉ Hạc. Một tên tiểu bối ít mạch tầng 1, một người phàm, bọn chúng có thể diệt hỏa long của ta sao? Đời đã, đây là... Thần niệm của lão ma quét qua Ninh Phàm, không nhìn ra khóa ngọc huyễn diệu, lại phát hiện huyền khí trong cơ thể Ninh Phàm. tên tiểu bối này là thái cổ ma mạch có ý tứ, ha ha, có ý tứ. Giờ phút này diệt hay không diệt Hợp Hoan Tông đã không còn là vấn đề nữa. Trong đầu của ông ta dâng lên một loại tâm tư khác. Ông ta há mồm hút một cái, thu 8 con hỏa long, triệu hồi đỉnh đen, tay áo bào phất một cái, cuồng phong nổi lên, trực tiếp đem từng dãy nhà của đệ tử hất cho sụp đổ. Trong đó lộ ra mấy nữ tu ẩn nấp cùng với Ninh Phàm đang kéo chỉ hạc đang chạy trốn. Diệt hỏa long của ta còn muốn chạy sao? Lão ma mép cười lạnh, đi nhanh một cái, hóa thành bóng đen, đã phóng tới mặt đất, xuất hiện bên cạnh Ninh Phàm, bóp một cái ở cổ của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Lão ma sát khí buông ra hết, sát ý như thực chất. Ninh Phàm chỉ cảm thấy dưới uy áp ấy, ngũ tạng lục phủ của mình cũng vỡ vụn ra máu. Chỉ cần lão ma trưởng lực chợt phúng ra, mình hẳn sơ chết không thể nghi ngờ gì. Lão muốn giết ta. Ninh Phàm theo bản năng thoáng qua vẻ sợ hãi trong mắt, nhưng bất chợt, vẻ sợ hãi này liền bị thẳng thừng dằn xuống. Hắn sống hòa thiện với người, lại bị người phản bội, bị người lăng nhục, trong xương tủy đã có một cổ tính cách ngoan cường. Lão ma hỏi hắn muốn chết như thế nào, nhưng Ninh Phàm dựa vào cái gì phải chết chứ? Ta muốn ngươi chết. Ninh Phàm giơ khóa ngọc lên, lập tức nện mạnh xuống thiên linh cái của lão ma. Lão giả không thèm tránh một chút nào. Khóa ngọc có thể tùy tiện đập chết Hắc Long, nhưng nện trên đầu lão ma lại không gây một chút thương tích. Mà lão ma đó, khi bị Ninh Phàm công kích, chẳng những không giận, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười to. Được. Dơ. Quy. U. Vinh. Quy. To. Cơ. Được lắm tiểu tử không tệ. Có can đảm. Có tiềm chất của tu ma. Nụ cười của lão ma vừa thu lại, sát khí cũng thu theo, thần sắc chợt nghiêm nghị hẳn lên. Tiểu bối, có muốn làm đệ tử của lão tử hay không? Nhìn ngươi dương khí bị mất mát nặng, hẳn là làm đỉnh lô cho người rồi. Đã bị phá đồng thân, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần gật đầu một cái, lão tử giúp ngươi san bằng Hợp Hoan Tông. Ta không muốn. Ninh Phàm quật cường phản bác. Hắn hận ma, hắn muốn thành tiên, hắn muốn giết ma. Không muốn sao? Ha ha. Lão tử thu học trò, còn quản ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi còn dám nói một chữ không? Lão tử đem con ruột nhỏ bên người ngươi lột trần quần áo, mang trở về ma tông làm đỉnh lô ở người lão phu. Cho ngươi thời gian 3 tức mở ngoặc tròn 1 tức bằng thời gian hít thở một hơi. Không gật đầu, ngươi sẽ hối hận. 1, 2. Ninh Phàm khẽ cắn răng, hắn nhìn chỉ hạc với thần sắc sợ hãi bên người, quả đấm nắm chặt. Không thể chết được chết, hết thảy đều không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết. Thu ta làm đồ đệ là một chuyện sai lầm lớn nhất đời của ngươi. Ninh Phàm khẽ cắn răng, cuối cùng gật đầu. Được thức thời, lão tử thích lắm. Hiện tại ngươi chính là đồ đệ của lão tử rồi. Hợp Hoan Tông giao cho ngươi xử lý. Ngươi nói giết, ta lập tức giết sạch. Ánh mắt của lão ma lạnh lẽo, lão là kẻ bao che nhất ấy mà. Giao cho ta. Ninh Phàm nhìn bầu trời đêm yên lặng nhắm mắt. Hắn chán ghét tiên nhân, càng chán ghét ma tông, nhưng kể từ hôm nay, hắn lại phải trở thành một phần tử của ma đạo. Nhưng ma đạo thì đã làm sao có lẽ? So với Ngụy Quân Tử, giả đạo học, ma đạo thích hợp với mình hơn. Bởi vì mình đã thấy thế gian kinh tởm xấu xa như thế nào. Ninh Phàm buông chỉ hạc ra, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn đệ tử, đi tới trước mặt Hợp Hoan Tông chủ sát Cửu U. Hôm qua, hắn ở trong mắt của Hợp Hoan Tông đệ tử vẫn chỉ là một tên đỉnh lô hèn mọn. Nhưng hôm nay, hắn lắc mình một cái, đã đường đường trở thành đệ tử của Hàn lão ma. Nữ tu còn sót lại cái mạng chó của mình, nhìn thấy Ninh Phàm đi tới, như gặp phải ôn thần, lặng lẽ né tránh. Còn cô gái thắt hai bím tóc hôm qua làm nhục Ninh Phàm, càng bị ánh mắt của Ninh Phàm dọa sợ đến ngã nhào trên đất. Hôm nay Ninh Phàm chỉ cần nhích miệng há mồm là có thể thỉnh lão ma diệt hết Hợp Hoan Tông. Đường đường ma tông, sinh tử không ngờ chỉ nằm trong một ý niệm của Ninh Phàm. Ninh Phàm đi tới bên người Sát Cửu, đưa tay nắm càm của ả. Sát Cửu đường đường là kẻ đứng đầu một tông, bị một người phàm làm nhục. Đôi mắt đẹp hàm chứa sát cơ, cơ hồ muốn một trường đập chết Ninh Phàm. Nhưng ả không dám. Sinh tử của mình hôm nay đều nằm giữa một ý niệm của Ninh Phàm. Ha ha, Lang Quân, có phải cảm thấy hứng thú với thiếp? Nếu người đáp ứng không giết thiếp, thiếp nguyện phục vụ bên gối cho Lang Quân mỗi đêm. Sát Cửu U dung mạo tuyệt thế, nhưng Ninh Phàm lại không mảy may coi vào đâu, chỉ cười lạnh. Ninh cô đệ đệ của ta đang ở đâu? Đệ đệ của ngươi, Ninh cô tên Huyền Sát Đỉnh Lô đó sao? Hắn bị một nữ tiền bối của Thiên Ly Ma Tông mua đi rồi. Sát Cửu đối với Ninh Phàm không chút ấn tượng, nhưng đối với Ninh cô lại tựa hồ ấn tượng cực sâu. Giờ phút này sinh tử nằm ở trên người Ninh Phàm, dĩ nhiên là biết gì nói đó. Tiền bối, giết bọn họ đi. Ninh Phàm nhắm mắt, tu vi của hắn không cao, nhưng tâm tư sáng suốt, hắn không ngốc. Hắn mơ hồ suy đoán, lão ma sở dĩ để cho hắn quyết định phương thức xử trí Hợp Hoan Tông có thể là một khảo nghiệm. Khảo nghiệm là hắn có tư cách vào ma môn hay không. Ma môn đương nhiên giết người, huống chi là đối với cửu nhân. Tung tích của đệ đệ đã hỏi ra, giữ lại đám người Sát Cửu có ít lời gì. Hắn thậm chí có thể đề xuất thu đám người Sát Cửu làm đỉnh lô, nhưng hắn không thèm làm như vậy. Tiểu tử, tâm cơ không tệ. Ngươi tên gọi là gì? Lão ma cười một tiếng hài lòng. Nếu Ninh Phàm Phàm có chút nương tay, ông ta tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết Ninh Phàm. Cho dù Ninh Phàm có thái cổ ma mạch nhưng lại không có ma tâm, không xứng làm một tên ma đầu. Ninh Phàm. Ninh Phàm nhìn nụ cười của lão ma, dạng người ấm áp, sau lưng không khỏi rùng mình lạnh run. Hàn Nguyên Cực là một chân ma. Mình cùng lão ta sống chung một chỗ. Phải để ý mọi chuyện. Nếu không, nhất định phải chết Dược Tước Tông. Là một chỗ hung áp. Nguy cơ trùng trùng. Nhưng mình nhất định phải tiếp tục sống còn. Nắm cái khóa ngọc, Ninh Phàm âm thầm thề. Hồng quang của khóa ngọc lần nữa chợt hiện ra một cách yếu ớt. Trong khóa ngọc truyền ra thanh âm của một nữ tử ngọt ngào như đang mơ màng trong mộng dần dần tỉnh lại. Nhưng không có người nào phát giác. Nơi này là vũ giới sao? Hợp thể sông tu tác giả Mặc Thủy người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 3 tiên đế truyền thừa. Ninh Phàm lột xác. Hợp Hoan Tông, 107 nữ tử bị một mình Hàn lão ma tàn sát chết hết. Trước đó số chết ở trong hắc hỏa đều được tính là may mắn. Sau đó những người bị chết ấy tất cả đều thê thảm không dám nhìn. Hàn lão ma giết người, phảng phất là một loại hành động nghệ thuật. Lão không xâm phạm một nữ tử nào, đó không phải là phong cách của lão. Hơn nữa đám ma nữ này, kẻ nào cũng không coi trọng đối với trinh tiết. Xâm phạm nói không chừng còn khiến cho đối phương sảng khoái nữa. Đối với cửu nhân cần phải dùng phương thức mà chúng sợ hãi nhất, giết chúng. Đây là bài học đầu tiên mà Hàn lão ma dạy cho Ninh Phàm. Lột ra, chém ngang eo, ngũ mã phân thây, lăng trì, gọt đầu, chiên nấu, cắm châm, chôn sống, độc từ từ cho chết, dùng côn hành hình, dùng cưa mà cắt, làm đứt gãy xương truy, bơm nước vào người, tẩy tắm, gõ vào xương tì bà, rút ruột. Phàm là thuật giết người mà Hàn lão ma có thể nghĩ ra tất cả đều được sử dụng. Chờ cho trời sáng, trên cách mộng sơn đã sớm thành một khoảng hỗn độn, có thịt vụn tàn chi, thậm chí có cứt có nước tiểu. Tiểu chỉ hạt ngay từ lúc Hàn lão ma giết người đầu tiên liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng Ninh Phàm lại cắn răng gắng gượng nhìn từ đầu tới cuối. Máu tanh cùng sự hôi thối khiến cho Ninh Phàm nôn ói hết ba lần, rốt cuộc thích ứng với tình cảnh ngược sát. Ninh Phàm không thể không nhìn, hắn không ngốc. Hắn có thể đoán được. Nếu hắn không cách nào nhìn được chàng giết người này, nếu hắn giống như chỉ hạt vậy cũng ngất đi, thì Hàn lão ma sẽ không chút do dự giết hắn. Tuyệt tước tôn, Hàn nguyên cực, đây là một lão ma đầu chân chính. Tiểu tử, quả thật không tệ, thời điểm lão tử năm đó bái sư, sư phụ của ta cũng như vậy. Nhưng lão tử ơi những 6 lần. Hàn lão ma nhìn Ninh Phàm, mắt lộ tinh quang. Người này tánh tình kiên nhẫn, là một hạt giống tốt để tu ma. Hàn lão ma không biết, Ninh Phàm nguyên bản nhất không nhìn được máu. Hắn không muốn nhìn máu, nhưng lại không thể không nhìn, nếu không sẽ phải chết. Đi, lão tử mang ngươi trở về Dược Tước Tông, chính thức bái nhập vào tông ta. Lão ma một tay xách chỉ hạt, một tay nhấc Ninh Phàm, hai chân bay lên không đạp trời mà đi. Từ đầu cho đến cuối, Ninh Phàm không cùng lão ma nói một nửa lời thừa. Hắn hôm nay là cá nằm trên dao thớt, chỉ cầu cho còn sống, nói nhiều tất sẽ phạm sai lầm. Lão ma phi độn với tốc độ cực nhanh. Sau một ngày một đêm, từ Việt quốc Tây vực, bay thẳng đến Việt quốc Bắc vực, xuyên ngang qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Trong khoảng thời gian này có mấy lần bay qua trên bầu trời của Chánh đạo tông môn. Phàm là có người dám cản, lão ma đều một đỉnh đánh chết. Bắc vực có một tòa thành trì đúc từ băng được đặt tên là Thất Mai Thành. Cả tòa thành trì đều bị một cổ khí lạnh khác thường bao phủ, phảng phất như ngay cả hồn phách cũng có thể đông cứng lại. Thất Mai Thành tổng cộng có mấy ngàn tu sĩ, trong đó thậm chí có 3 tên dung linh cao thủ. Cảm giác được lão ma phá không bay đến, 3 tên cao thủ đồng loạt đạp thiên đăng vân. Vừa nhìn thấy lão ma, đều lộ vẻ mặt cung kính. Tham kiến thành chủ, miễn lễ, mau chút đi cho lão tử. Hàn lão ma khu trục 3 người, lại nhìn sâu vào Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng đang phòng bị Thất Mai Thành, phòng bị 3 tên cao thủ này. Điều này rất tốt, vì khi tiến vào đất xa lạ, thấy người xa lạ, cái lòng đề phòng người tất không thể thiếu được. Lão tử là Thất Mai Thành chủ, là một trong 4 tôn của Dược Tước Tông. Hàn Dược Tôn khoảng cách từ đây đến đại điển Dược Tước Tông thu học trò còn có nửa năm. Lão tử cho ngươi nửa năm, đem tu vi để thăng tới ít mạch tầng thứ 5 cho ta. Nếu không, chết. Lão ma nhìn Thất Mai Thành từ biển mây, nguyên bản cái vẻ ngông cuồng bá đạo ấy, trong mắt lại lơ đãng thoáng qua một chút bi ai. Vẻ bi ai này xuất hiện trên người một kẻ giết người như ma như lão, quả thật là quái dị. Đây là một ma đầu rất có cố sự. Ninh Phàm không thăm dò bí mật tâm tư Hàn lão ma, vì đó là tự tìm đường chết. Ninh Phàm, 16 tuổi, phó dịch của Hải Ninh Ninh gia, bị người phản bội, bán vào ma môn, cùng đệ đệ thất lạc, nhờ cơ duyên có được ngọc tỏa, lại ma tôn, vào Thất Mai Thành. Trong ánh trăng trong vùng đất đầy băng, Ninh Phàm nhớ lại chuyện cũ. Nắm ngọc tỏa bàn tay chặt hơn. Hắn bị bắt tới Thất Mai Thành đã 3 ngày. Trên bệ cửa sổ để một quyển sách Thất Mai Bút Lục. Quy. Quy. U. I. E. Nơ. Sách này tựa hồ là do một nữ ma của Thất Mai Thành viết, không phải là tu luyện công pháp, mà chỉ là bản giới thiệu đối với tu chân. Tu mà. Khi Hàn lão ma đem cuốn sách này giao cho Ninh Phàm, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy. Lão tử đem sách này giao cho ngươi trong vòng nửa năm, sách này có hư hại, lão tử muốn ngươi đền mạng. Trong sách có kèm theo thuật khai ít kinh mạch. Tu tiên cần thu lấy thiên địa linh lực, mà để thu lấy linh lực cần phải có kinh mạch. Kinh mạch này không phải là kinh mạch của phàm nhân, mà cần phải là tiên mạch. Tiên mạch phân A, A, Mơ, Dương. Chánh đạo tu chân khai mở ra tiên mạch gọi là dương mạch. Tà đạo tu ma khai ở tiên mạch gọi là âm mạch. Tu chân đệ nhất cảnh, ít mạch kỳ. Không cần công pháp đặc thù. Thậm chí không ít người phàm cũng có nghe nói qua ít mạch pháp quyết. Nhưng có thể ít mạch thành công, trong một vạn người không có được một. Phàm là thành công đều là sủng nhi của trời đất, có hy vọng bước vào tiên đạo. Ninh Phàm nhắm mắt, tâm thần đắm chìm. Hắn cảm nhận được trong cơ thể một cổ nhiệt lưu. Lưu động ở phủ cận đan điền. Dọc theo một đường đi kỳ dị. Đường đi này chính là âm mạch trong cơ thể hắn. Nhưng mơ hồ, Ninh Phàm lại cảm nhận được cảnh âm mạch còn cất giấu một cái dương mạch hư ảo. Chỉ có mình là có thể cảm nhận được, người bên cạnh căn bản không thể nào phát giác. Tình hình như thế, ở Thất Mai Bút Lục bị gọi là Thái Cổ Ma Mạch theo lời đồn đãi. Vào thời Thượng Cổ, có một tiên đế, chính ma đều tu hết, bị thiên tiên đầy trời tôn làm. Tôn đế vô số tiên ma, từng lại ở dưới cửa tôn đế, nghe giảng đạo kinh. Phương pháp ít mạch Thái Cổ Ma Mạch đã sớm thất truyền. Theo lời đồn đãi, rất nhiều thượng cổ lợi hại thần thông đã thất truyền, đều cần Thái Cổ Ma Mạch mới có thể thi triển. Khai mở mở ngoặc tròn ít đóng ngoặc tròn ra được một cái kinh mạch chính là ít mạch một tầng. Khai mở ra bốn cái kinh mạch chính là ít mạch hai tầng. Y theo loại này mà tăng lên, thì Hàn lão ma yêu cầu hắn trong nửa năm đạt tới ít mạch năm tầng, thì cần phải ít ra 25 cái kinh mạch. Hải Ninh Ninh gia là một tu chân gia tộc, nhưng Ninh Phàm từ nhỏ đến lớn chỉ là người ở, căn bản không có tiền tài tu tiên, chớ nói chi đến việc ít ra Thái Cổ Ma Mạch. Ninh Phàm mơ hồ biết rằng cái Thái Cổ Ma Mạch của mình sở dĩ ít ra được đều là nhờ Ngọc Tỏa ban cho. Chỉ hạc cũng không biết nàng như thế nào rồi. Ninh Phàm trưởng khống Ngọc Tỏa cảm thán. Mình may mắn còn sống và có được bảo vật Ngọc Tỏa thần bí này đều là do chỉ hạc ban hình. Nàng là một cái cô gái tốt. Rất lâu, Ninh Phàm thu lại tạp niệm, nhìn Ngọc Tỏa nhưng lại yên lặng. Hắn thể chất nhu nhược, nhưng tính cách kiên nhẫn, tâm trí lại thông minh. Sau khi trải qua một trận đại nạn, lòng dạ dần dần đã trở nên thâm trầm. Hắn ý thức được một vấn đề. Cái khóa ngọc này có thể giúp hắn khai mở Thái Cổ Ma Mạch. Nếu người khác biết được hắn mang trên người bảo vật này, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Ta nên đem khóa ngọc này giấu ở đâu đây? Ninh Phàm đang trầm tư, chợt ngọc tỏa phát ra hồng quang nhàn nhạt. Cũng từ trong đó truyền ra một giọng nói mềm nhuyễn thảo thẻ của một cô gái. Tỉnh rồi, rốt cuộc đã tỉnh. Lang quân, không cần khốn nhiễu chi bằng đem khóa ngọc này, giấu nó ở đan điền như thế nào? Thanh âm này từ từ tiêu biến, ngọc tỏa bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang bắn vào đan điền của Ninh Phàm. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hạ thân nóng như lửa đốt, khí như châu xuyến, lửa dục đầy người không cách nào phát tiết. Ngươi là ai? Khóa ngọc này là vật gì? Ninh Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể cảm thấy trong đan điền của mình xuất hiện một cái ngọc tỏa, nhưng không cách nào lấy ra. Mà thân thể của hắn, so khi ngọc tỏa tiến vào càng ngày càng nóng như lửa. Hì hì, cái khóa này là âm dương tỏa, là huyền âm giới bảo. chàng lấy được khóa này. Nếu có thể cho nó nhận chủ, lấy được truyền thừa, chớ nói nửa năm đạt tới ít mạch 5 tầng, cho dù nửa năm đột phá sung linh kỳ, cũng là một chuyện rất nhỏ. Cho dù là vượt tước tông tước thần tử hạ giới tông môn cũng không tổn thương được chàng. Vì sao thân thể của ta lại nóng như lửa? Vì sao tỷ tỷ không phải nói rồi sao? Âm dương tỏa muốn nhận chủ đấy mà, âm dương tỏa này là chí ma chi bảo. Chàng thu vào đan điền, chính là nhận chủ. Nhận chủ ma bảo, tu vi không đủ, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là tẩu đó, chính là dâm, ma, chỉ cần tìm một cô gái giao hoan, sẽ có thể thoát khỏi nhập ma. Nếu không, sẽ chết à? Nói xong, cô gái thần bí kia phát ra mấy tiếng vui sướng. Dơm, to, to, y, chợt không có giọng nói khí tức gì nữa. Ninh Phàm không ngừng kêu khổ, hắn ngã nhào ở trên giường nhỏ, lửa dục khó tỉ tê y u, vô cùng. Chớ nói hắn không muốn giao hợp, cho dù là nguyện ý. Ở trong thất mai thành này ma đảo hoành hành, làm gì có nữ tử cùng mình chung giường chung gối chứ? Huyền âm giới bảo, âm dương tỏa, trời làm vợ, đất làm thiếp, thương sinh là đỉnh lô. À, à, mơ, dương đại đạo, hợp thể song tu, khóa vong thiên chi âm, chấn mệnh chi dương, đoạt thiên chi dục, hóa sinh đạo ma. Nhưng khi giao hoan, không thể chìm trong dục, một bái tôn đế, trường sanh bất tử. Trong đầu Ninh Phàm, vang vọng những tiếng khó hiểu, khiến cho trong cơ thể càng nóng gian khó nhìn hơn. Sắc mặt đỏ lên, da thịt nóng bỏng, cách cái chết không xa. Trong thoáng chốc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy ngực mình có một thân thể lạnh như băng mềm nhuyễn ào vào. Mà một thân dục niệm phảng phất như tìm được một cái điểm cho thể phát tiết, khơi thông. Suốt một đêm, xuân tiêu chứng ấm. Sáng sớm, Ninh Phàm từ từ mở hai mắt ra, nhìn thân thể mềm mại bên cạnh, mặt trầm như nước. Bên người hắn chỉ hạc vó người nhỏ thó tràn đầy dấu vết bị hắn trà đạp. Trên mền gối bằng gấm còn có một vết máu, giống như thất mai ở trong nhược tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn mang vết nước mắt, ràng rùa như hoa lê gặp mưa, đáng thương vô cùng. Miệng môi nàng khô nứt tan vỡ, hai con thỏ trước ngực còn đầy vết ứ huyết bầm tím. Hạ thân của nàng càng là một khoảng hỗn độn. Ninh Phàm a, Ninh Phàm, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Nàng còn nhỏ quá mà. Ninh Phàm cười khổ. Đại ca ca, không nên chết, chỉ hạc tới cứu huynh. Trong tiếng thì thầm, chỉ hạc vừa nói mớ, vô ý thức xoay mình, làm động tới vết thương trên người. Đau đớn khẽ cau mày. Cơn mộng này nhất định không có hương vị ngọt ngào. Ninh Phàm gắng gượng đứng dậy, thương xót nhìn chỉ hạc, mang theo vẻ áy náy, xòe bàn tay ra, muốn gạt đi nước mắt đàn bà của nàng. Nhưng thoáng một cái, đầu hắn đau nhức kinh khủng, khiến cho hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Vì sao lại nhức đầu, lần này lại là tẩu cái ruộng gì ma nữa đây? Trong lòng hắn bi phẫn, giận dữ hỏi cô gái thần bí trong âm dương tỏa. Lang quân, chàng chớ vội. Âm dương tỏa đã cùng chàng nhận chủ, sẽ không tẩu hỏa nhập ma nữa. Lần này nhức đầu là một chuyện tốt đây. Âm dương tỏa là vật của tiên đế, trong đó có truyền thừa của tiên đế, nhận chủ sẽ có thể lấy được truyền thừa. Năm đó tỷ tỷ rốt nát vô tri, muốn âm dương tỏa nhận chủ, lại bởi vì chuẩn bị không đủ, bị tâm ma thôn phệ, bị nhốt trong khóa. Ngươi thì lại may mắn, có tỷ tỷ trợ giúp, khiến cho bỗng dưng lấy được tiên đế ký ức. Tiên đế ký ức, tiên đế là cái gì? Ninh Phàm sắc mặt cả kinh. Ở vũ giới mà hắn sinh hoạt, tu vi cao nhất bất quá là toái hư lão quái. Nhưng cho dù là loại lão quái này, cũng không ai dám tự xưng tiên đế. hạng người gì có thể làm tiên đế, tiên đế ký ức truyền thừa, há chẳng phải là vượt xa những thứ toái hư lão quái kia. Kèm theo đầu đau nhói, những chuỗi ký ức liên tiếp ấm nhập vào trong đầu Ninh Phàm. Ta là loạn cổ đại đế, lại ở dưới cửa tôn đế nghe giảng, lính ngộ a mơ, dương đại đạo. Ta cả đời không có con. Trong lúc hóa đạo, chú tạo tiên bảo này, truyền ba niệm của ta, trao tặng cho hậu nhân tôn đế từng nói. Ngoài thiên đạo đệ nhất hoàn ra, thuật đạo không thể dễ dàng truyền thụ. Do đó bổn đế truyền lại niệm thuật này, đều hạn chế ở trong đệ nhất hoàn. Đệ nhất niệm của ta ghi lại bình sanh sở học. Nếu ngươi có được nó trong thiên đạo đệ nhất hoàn, người bác học như ngươi rất hiếm có. Đầu bị ký ức chi châm đâm vào, đau thấu cả hồn linh. Cho dù là dung linh cao thủ bình thường, cũng chưa chắc có thể nhịn chịu cái đau này. Nhưng Ninh Phàm trải qua đại biến, tâm như ma hải, cứng rắn vô cùng, cắn răng nhẫn chịu để vượt qua. Mà truyền thừa hắn có được, khiến cho hắn cảm thấy bị đau đớn như thế tất cả đều không đáng để nhắc tới. Những ký ức này bao gồm rất nhiều nội dung, khiến cho Ninh Phàm kinh hãi vô cùng. Y Bạc Tinh Tướng, Bách Gia Kinh Học, Luyện Đan Luyện Khí, Thi Tử Ca Phú, Chính Ma đều có. Nội dung mà nó bao hàm, nếu truyền đi, vũ giới sẽ kinh thiên động địa. Không đợi chuẩn bị, để nhị niệm truyền thừa, tiếp đó truyền tới ngày. Sự đau đớn lần này, phảng phất là sắt gọt cạo ở trên đầu. Cho dù là kim đan cao thủ, cũng chưa chắc nhẫn chịu qua được. Ninh Phàm miệng mũi trào máu. Máu này kích phát sự ngoan cường trong tâm hắn. Có được tiên đế truyền thừa, sẽ có thể đứng thẳng trong thiên địa, có thể nghịch thiên cải mệnh. Cơ hội này xưa nay khó gặp, hắn quyết không thể bỏ qua. Đau thì đã như thế nào, hắn hét lớn một tiếng, cứng rắn nhịn chịu để vượt qua. Để nhị niệm của ta ghi lại thể ngộ chín cảnh tu luyện. Ngươi hiểu thông được, tu chân chín cảnh sẽ như cá gặp nước, không còn có bình cảnh gì nữa cả. Những ký ức này ghi lại thượng cổ tu luyện thuật cùng hệ thống tu luyện hiện hành khác biệt hẳn. Thượng cổ có tu chân chín cảnh, trong khi hiện giờ chỉ có tu chân bảy cảnh. Có được truyền thừa này, Ninh Phàm tu vi không tăng, nhưng một thân cảm ngộ so với toái hư lão quái còn sâu hơn tu luyện tới trước khi toái hư. Càng không có chút bình cảnh gì. Hắn xóa đi vết máu nơi miệng mũi, mắt lộ tinh quang, cái đau mà hắn trải qua đáng quá đáng giá. Trong lúc không kịp đề phòng, nhóm ký ức thứ ba rốt cuộc truyền tới. Ninh Phàm kêu thảm một tiếng, cơ hồ hôn mê đi. Lần ký ức truyền thừa này giống như thiên đao vạn quả, phảng phất như đem linh hồn của hắn cắn nát. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tánh mạng bị đe dọa. Nhưng khi nhìn dáng người của cô gái bên cạnh, thấy dấu vết thống khổ trên mặt của thiếu nữ, xem ra nỗi thống khổ mà mình nhận chịu tựa hồ chẳng đáng kể gì. Nhục thân cho dù có đau hơn nữa, sao có thể so sánh cùng với nỗi đau của tâm hồn. Hắn nhớ lại những khuất nhục mà đêm hôm đó phải chịu, cắn răng bất khuất. Đợi đến khi để tam niệm truyền thừa hoàn tất, hắn đau đến mức một đầu ngón tay cũng nhấc không nổi. Để tam niệm của ta tên là âm dương biến. Thuật này là hợp hoan bí thuật, nam nữ song tu, để thăng tu vi, du long ngự phượng, dễ như trở bàn tay. Trong một niệm này, thứ mà nó bao hàm chính là pháp thuật đồng bộ cùng âm dương tỏa. Tiếp theo đó là vô số kỳ xảo dường chiếu. Những thứ này ở trong mắt một ít chánh nhân quân tử không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, lại là con đường để thăng tu vi nhanh nhất. Tam niệm truyền thừa xong, tiên đế tàn niệm trong âm dương tỏa từ từ tiêu tán, phảng phất như căn bản không hề tồn tại qua. Ninh Phàm cả người thoát lực,

Ông ta đối với lời nói của Ninh Phàm tin 3 phần, 7 phần không tin. Nhưng để ông ta sưu hồn diệt ước đồ đệ, ông ta không làm được. Hợp thể song tu tác giả Mặc Thủy người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 5 tiên đế cấp sát khí. Lão tử là người của hắc ma phái quy củ, đệ tử không tuân theo ma đạo, sư phụ có thể giết. Nhưng nếu đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt ma đạo, sư phụ quyết không thể gây tổn thương hại đệ tử. Lão tử thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không nghe lời, lão tử lập tức giết ngươi. Nhưng ngươi không phạm sai lầm, lão tử sẽ không sưu hồn diệt ước ngươi. Thậm chí, có người dám đồng thủ với ngươi, lão tử sẽ bảo vệ ngươi bởi vì ngươi là đệ tử của lão tử. Lão ma nói xong thấy Ninh Phàm cười không nói. Ông ta là kẻ có tâm trí bực nào, nhìn một cách đã nhìn ra ý tưởng của Ninh Phàm, cười một tiếng ha ha. Thằng nhóc con, giải độc đối với lão tử thật rất trọng yếu. Lão tử sẽ vì nàng báo thù. Nếu quả như ngươi thật có biện pháp giải độc cho lão tử, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Con muốn làm Thất Mai thành thiếu chủ. Ninh Phàm cười điềm đạm. Được thôi, kể từ hôm nay, Thất Mai thành. Lời nói của ngươi là tất cả 9752 tên ma tu đều thuộc về ngươi thống lĩnh. Đan dược, pháp bảo, đỉnh lô, tiên ngọc, ngươi tùy tiện dùng. Lão ma một miệng đáp ứng, nhưng trong đầu càng hài lòng hơn đối với Ninh Phàm. Dám cùng lão tử nói điều kiện, giống như một tên ma chỉ tiếc, Ninh Phàm đối với mình còn có chút ngăn cách. Ai? Xem ra để cho hắn thật sơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Xem mình làm sư phụ. Cần có thời gian cọ sát. Có lẽ lão tử thu được một ma đạo thiên tài không phải hạng vừa, nửa năm sau vào lúc khảo hạch nhập tông, sợ rằng sẽ đem mấy lão già kia cả kinh rớt cả con mắt ha ha. Vừa nghĩ tới ánh mắt giật mình của mấy lão già đó, lão tử lại cao hứng. Nhưng mà con thỏ nhỏ chết bầm này muốn làm thiếu thành chủ, hắn muốn làm gì, hắn có quản được đám hỗn cầu đó không chứ? Ánh mặt trời ấm áp, Thất Mai băng thành hơi rét. Ninh Phàm quần áo trắng đen rõ ràng ung dung bước ra khỏi Tư Phàm cung. Cách 2 bước sau lưng hắn, Chỉ Hạc rón rén đi theo. Búi tóc đã đổi thành búi tóc của thiếu nữ. Khoác áo hồ cừu thật dày. Tay nhỏ bé vẫn rét đến đỏ bừng. Phàm ca ca. Huyên không lạnh sao? Sao mặc áo mỏng như thế? Chỉ Hạc xoa xoa tay nhỏ bé, an cần hỏi. Lạnh chứ, nhưng khi nàng hỏi như vậy, ta không lạnh nữa, thật là kỳ quái. Ninh Phàm quay đầu trêu chọc, làm Chỉ Hạc thấy không khỏi đỏ mặt. Mượn cơ hội phối chế giải dược, Ninh Phàm ra khỏi Tư Phàm cung, mang Chỉ Hạc ra cửa đi vòng vo một chút. Hai người phải bồi dưỡng cảm tình một chút, dù sao đã thật sự là phu thê rồi. Nếu không, khi Ninh Phàm thật sự cùng Chỉ Hạc song tu, sẽ không thể ra tay được. Thiếu niên tuấn tú, thiếu nữ thẹn thùng, bầu không khí tốt biết bao, nhưng tự nhiên bị lão ma phá hỏng. Lão ma tùy tiện đi phía trước dẫn đường hai người. Suốt dọc đường, các ma tu nhìn về phía Ninh Phàm, cũng như nhìn ôn thần vậy, vội vã né tránh. Ha ha, các ngươi hai cái miệng nhỏ cứ tiếp tục. Xem lão tử không tồn tại là được. Lão ma thật cao hứng, ngày xưa mặt âm trầm, giờ phút này cười thành như hoa cúc vậy. Vậy vì sao? Bởi vì là kinh mạch của ông ta có hy vọng chữa hết. Những ma tu kia vừa nhìn thấy lão ma cười, vội vã né tránh. Trong ấn tượng của bọn họ, lão ma cao mày thực tế mới là cao hứng. Mà lão ma cười, vậy chính muốn giết người. Ai nhà nhà, chàng thiếu niên đó chính là học trò mà thành chủ mới thu phải không? Xong rồi, hắn chết chắc, nhất định là hắn chọc giận thành chủ. Mọi người đua nhau đồng tình xót thương cho Ninh Phàm. Thất Mai Thành Nam Thành là một phường thị bán ra các loại đan dược, pháp bảo, linh trang. Thành Bắc chính là kho phủ, dược viên của lão ma. Dược viên được đặt tên là Mai Trang. Lấy hỏa diễm làm gạch. Xây thành bốn phương. Trung gian bốn mùa như xuân. Linh dược sinh cơ dồi dào. Thiên đỉnh là một đạo trận pháp quang mạc, người vào không được, nhưng ánh mặt trời có thể theo vào. Bên ngoài Mai Trang, chú đóng một nhóm hắc giáp quân, có chừng 400 người. Người người đầu vai thêu bảy đóa hoa mai màu máu. Hắc giáp quân thống lĩnh là một gã thiết hán thân cao hai trượng, dung linh tu vi. Ngày đó nghênh đón lão ma vào thành, Ninh Phàm từng ra mắt người này. Thiết hán vừa thấy lão ma tới, bỗng nhiên khom người, còn 400 hắc vệ đồng loạt quỳ mọp. Mai vệ thống lĩnh ấy chỉ tham kiến thành chủ, tham kiến thiếu chủ. Quỳ lại Ninh Phàm, 400 mai vệ đều không tình nguyện. Miễn lễ, đều cút đi cho lão tử. Đợi đắc, hôm nay lão tử tâm tình tốt, các ngươi không cần cút. Tới đây cho học trò của lão tử nhìn qua một chút. Lão ma cười ha ha một tiếng, nụ cười này rơi vào trong mắt 400 mai vệ đều sống lưng lạnh run lên. Nhưng họ lại không dám vi phạm lệnh của lão ma. Vội vàng tụ họp, theo như một cái vòng tròn trận trận hàng đứng ngay ngắn. Trong lòng đều thấp thỏm bất an. Xong rồi thành chủ đang cười, thành chủ muốn giết người chẳng lẽ là trách chúng ta thủ Mai Trang không tốt. Trận hình tròn này được đặt tên là Lưỡng Nghi Loạn Mai Trận. Mọi người mấy hơi thở chỉnh tề bày trận, trang nghiêm nghiêm chỉnh huấn luyện. Một màn dương dương tự đắc này lộ trên mặt của lão ma, một biểu tình 40 năm ông ta không lộ ra. Ninh tiểu tử, ngươi nhìn một chút. Đây chính là mai vệ một trong tam vệ của lão tử, một tên dung linh. 400 ít mạch 5 tầng. Lôi ra. Diệt một cái người phàm quốc gia dễ dàng. Đá một cái chánh đạo mạc tông dư sức có thừa. Ninh tiểu tử cho đôi câu đánh giá, mai vệ của lão tử như thế nào? Mặt hoa cúc của lão ma mang vẻ khoe khoang. Chẳng biết tại sao, ông ta đặc biệt muốn nghe Ninh Phàm khen ngợi. Mà ấy chỉ cùng với 400 mai vệ, nghe lão ma khen ngợi, người người thụ sủng nhược kinh. Phải biết, bọn họ vì lão ma quên sống chết suốt 40 năm, nhưng chưa bao giờ được khen ngợi. Bọn họ không run lên cũng không sợ, người người đứng nghiêm thẳng. Bọn họ nhận thấy rằng, lão ma muốn khoe khoang thế lực với đồ nhi mới thu. Lão ma muốn có mặt mũi, bọn họ làm thủ hạ, thì phải giúp lão ma kiếm cho được mặt mũi. Đối với sự đánh giá của Ninh Phàm, bọn họ không quan tâm chút nào. Uy vũ cường đại hay tàn nhẫn hung ác dù sao cũng đều là lời khích lệ. Bọn họ cũng không bởi vì Ninh Phàm chính là ít mạch một tầng, dám ở trước 400 cao thủ, ngay trước mặt lão ma nói lời khó nghe. Sư tôn để cho ta đánh giá các ngươi, ta nói đôi câu đơn giản vậy. Ninh Phàm giọng nói bình thản, nhưng lời nói ra lại khiến cho lão ma, mai vệ đều sắc mặt biến đổi. 400 mai vệ này ở chánh đạo có lẽ là tinh nhuệ, nhưng ở ma đạo chỉ có thể tính là đám người u hợp. Những lời này vừa nói ra, 400 cao thủ đều sắc mặt giận dữ, hận không diệt Ninh Phàm ngay tại chỗ. Chính là một tên tiểu bối, lại dám miệng nói ra lời ngông cuồng. Còn lão ma, bị Ninh Phàm nói như vậy, đầu tiên là giận dữ. Nhưng suy nghĩ một chút trong lời của Ninh Phàm còn có ý khác. Lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Ninh tiểu tử, ngươi nói một chút xem bọn họ vì sao là đám người ô hợp, lão tử cũng muốn nghe một chút. Nếu những cao thủ khác nói mai vệ như vậy, lão ma khẳng định cùng người khác trở mặt bởi vì lão ma bao che. Nhưng Ninh Phàm nói như vậy, lão ma lại biết. Ninh Phàm con người này không phải là một người thích ồn ào hay được người tâm bốc xuân. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ thân là ma tu, sát khí không đủ. Cái gì sát khí không đủ, ha ha bậy bạ. 40 năm trước, khi lão tử giết người, ngươi còn không ra khỏi bụng mẹ. Một đám mai vệ xảo xảo nháo nháo, thậm chí rút binh khí ra tựa hồ muốn đồng thủ với Ninh Phàm. Tiểu chỉ hạt bị dọa sợ đến kéo ốm tay áo của Ninh Phàm. Lão ma lại hờ hứng không nói. Còn Ninh Phàm đối mặt 400 mai vệ đằng đằng sát khí, nhắm hai mắt lại, chỉ cười lạnh. Người khác khiêu khích một câu, các ngươi liền tâm cảnh không yên, đấy chính là chứng minh sát khí chưa đủ. Chân chính ma tu, lấy sát khí định tâm, tâm như thiết thạch, đối mặt núi thây biển máu cũng không dao động. Các ngươi không làm được. 40 năm trước, các ngươi có lẽ từng người được coi là ma tu tinh nhuệ. Nhưng 40 năm sau, các ngươi ở trong thất mai thành an nhàn hưởng lạc, mất đi ma tâm, vứt bỏ hết sát khí. Yếu, quá yếu. Thanh âm của Ninh Phàm không lớn, nhưng từ từ. Ma tu nghe đến lời này đều là sắc mặt đỏ lên, lại chậm rãi thu hồi binh khí. Không thể cãi lại, Ninh Phàm nói đúng quá đúng. 40 năm trước, mai vệ bọn họ đi theo lão ma. Lấy tên Hắc Ma Tam Thần Quân. Chinh chiến Việt Quốc chánh đạo. Ma danh lan xa. Nhưng 40 năm trước, lão ma giải tán Hắc Ma Phái, gia nhập Dược Tước Tông. Mà mai vệ cũng theo lão ma quy ẩn thất mai thành, chỉ hoàn thành nhiệm vụ trông chừng vườn thuốc, không còn nửa điểm giết hại. Cho dù thỉnh thoảng giết người, cũng bất quá giết chút tiểu miêu tiểu cầu trộm thuốc. Năm đó dưới sự xuất lính của lão ma, mai vệ bọn họ dám trực tiếp tấn công Việt Quốc đệ nhất chính phái. Bọn họ hồi nào không nghĩ trở lại ma đạo. Lần nữa tiếu ngạo Việt Quốc, ngang dọc vũ giới. Nhưng tiếc là bọn họ không thể. Bởi vì lão ma bị thương quy ẩn chỉ thương. Mà bọn họ ẩn giấu sát tâm, ném sát khí chỉ vì không cho lão ma gây họa. Không ngờ chính là một tên tiểu bối ít mạch tầng 1, lại một cách nhìn ra sự bất đắc dĩ của nhóm người mình. Tiểu bối này thật là có ánh mắt nhạy cảm. Trong đầu mặc dù họ không thích Ninh Phàm làm nhục, nhưng ấy chỉ cùng 400 mai vệ, lại không người nào lên tiếng cãi lại. Bọn họ biết Ninh Phàm nói đúng, lại vẫn xem thường hắn. Tiểu tử này, biết cái gì chúng ta là bản thân không muốn giết địch sao, chúng ta bất quá là ở chỗ này quy ẩn. Tận trung mà thôi. Lão ma như cũ không nói, chỉ chậm rãi nhắm mắt, mang một chút xấu hổ. Ninh Phàm lại nói tiếp. Các ngươi không phục. Cho dù ta nói đúng. Các nơ. Vơ. À. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Như cũ không phục. Các ngươi cảm thấy các ngươi chỉ là vì chủ tận trung. Vứt đi sát khí. Chỉ cần có một ngày trở lại chiến trường, sẽ có thể khôi phục sát khí, lần nữa trở thành ma. Các ngươi sai lầm rồi. Sát khí cũng không phải là giết người khí thế, mà là một loại uy, một loại ma uy. Giống như ma kiếm không ra khỏi vỏ, khiến cho người không dám bức thì. Có ma đầu trồng hoa nuôi cá, canh độc dối rãnh. Nhưng sát khí cũng không yếu bớt, mà là ẩn giấu mũi nhọn, trở nên càng thâm trầm. Một khi vận dụng, ma uy càng đề thăng. Sư tôn để cho các ngươi trông chừng mai trang, vì có lẽ là để cho các ngươi học thu liếm nhuệ khí. Nhưng các ngươi lại không biết tâm ý của sư tôn. Dần dần, các ngươi thật chỉ biết nhìn trang tử rồi. Nếu hiện tại để cho các ngươi giết Thái Hư Phái, các ngươi dám sao? Ninh Phàm nói một tràng, toàn sân yên lặng. Các ngươi cảm thấy sát khí của ta như thế nào? Sát khí ma uy của ta so với ngươi có thể mạnh hơn vô số lần. Ninh Phàm mỉm cười một tiếng. ấy chỉ 400 mai vệ đều ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm, lắc đầu. Bọn họ đồng ý quan điểm của Ninh Phàm, nhưng bọn họ cũng không cho rằng trên người của Ninh Phàm có nửa điểm sát khí, có chút nào gọi là ma uy cả. Ninh Phàm chính là một tên tiểu bối ít mạch tầng 1. Có lẽ nhận xét độc đáo, ánh mắt bén nhạy, nhưng tuổi quá nhỏ, tu vi quá yếu, căn bản không thể từng giết người. Hắn cũng không có khả năng sâu cảm ngộ ma đạo, nổi lên sát khí, nổi lên ma uy gì chứ. Các ngươi không tin, sát khí ma uy của ta vượt xa các ngươi sao? Không tin, ấy chỉ cau mày đáp. Đây ta lập tức cho các ngươi nhìn thấy một chút sát khí của ta. Giờ khắc này, Ninh Phàm nhắm mắt trong đầu, nhớ lại loạn cổ đại đế cả đời giết hại, hắn có tiên đế ký ức. Bên trong hư không, vô số cao thủ vượt xa toái hư bị loạn cổ một trưởng vỗ chết. Trong tinh vực, từng cái tiên phủ chi tinh bị loạn cổ chỉ một cái nghiền nát. Loạn cổ tiên đế, số người cả đời giết hại sợ rằng số người của toàn bộ vũ giới cộng lại cũng không sốt sánh đủ. Giờ khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt, mang theo sát ý cả đời của loạn cổ. Giờ khắc này, một cổ khí thế hồng hoang mãnh thú như vậy cho thấy từ trên người của Ninh Phàm. Dưới ánh mắt của hắn, 400 mai vệ đều sắc mặt đại biến. Ung dung đưa mắt nhìn bọn họ không phải Ninh Phàm, mà là tiên đế. Sợ hãi, thất thố, không giúp, đáng sợ. Tâm tình nặng nề vang vọng trong đầu của bọn họ. Lại không người dám bức thị Ninh Phàm một cái. Đây chính là sát khí của thiếu chủ. Thiếu chủ kết ngơ từng giết bao nhiêu người, ấy chỉ đường đường dung linh cao thủ, khó chấn định được nữa.